Thiếp thân đặc công, chương 1786, cường viện đã tới, góc truyện audio.com, bóng đêm như mực thâm trầm như ngục, lỗ bạc cáp lý sa mạc khắp cả dựng lên khói báo động chung có một tiếng thanh xé rách thảm hào giống lên một tiếng theo kim mãnh liệt thổi quát gió lạnh truyền lại mà đến, nồng đậm mùi máu tươi nói tỏ khắp ở tại bốn phía, làm cho người ta nghe thấy chi buồn nôn. Tối nay nhất định là một cái đổ máu ban đêm, nhất định là series này của lực lượng vũ trang gặp đến ngập đầu tai ương ban đêm. Ba hào hỏa lực cứ điểm chung, tiểu đao trong tay chỉ nhất cử ra đặc lâm trọng hình súng máy, xuất lĩnh thích khách liên minh cùng quốc tế sát thủ liên minh chung đứng đầu cường giả xông về phía trước, bọn họ sắc mặt dữ tợn, sát khí ẩn hiện, đặc hơn sát khí cùng với chiến ý sử dụng dưới, bọn họ toàn thân nhiệt huyết sôi trào thầm nghĩ lấy súng trong tay đến dẹp yên nơi này, oanh sát hết thảy. Theo bọn họ đi tới, này cứ điểm thượng lưu thủ quân địch kế tiếp bại lui, phóng nhãn nhìn lại tràn đầy một mảnh trước mắt vết thương trường hợp, một khối cổ thi thể hoành ở tại trên mặt đất, đỏ sẫm máu tươi nhuộm dần mặt đất, biểu thị một trận chiến này thảm thiết cùng bi tráng. Cho ta xông lên đi, giết sạch này bang thằng nhóc. Tiểu đao giống giận một tiếng tục tằng trên mặt đặc hơn sát khí đang ở nổi lên, theo hắn tê giống, trong tay hắn trọng hình súng máy lại một trận điên cuồng bắn phá, nháy mắt thu gạt phía trước 5-6 cái quân địch tánh mạng. Mà quốc tế sát thủ liên minh chung sát thủ cùng với thích khách liên minh chung cường giả lại thừa thắng xông lên, đem đối phương lưu lại binh lính giết được quân lính tan rã, chiến tranh đã muốn là bầy biện ra nghiêng về một phía cục diện, ý nghĩa này cứ điểm sẽ bị tiểu đao cấp bắt. Hai hào hỏa lực cứ điểm chung, Lưu Mãnh xuất lĩnh nhất bang cường giả lại ở phía trước đấu tranh anh dũng sát, Lưu Mãnh bên này thế công càng thêm hung mãnh, hắn tự mình mở ra một chiếc theo đối phương quân địch trong tay cướp lấy mà đến bọc thép chiến xa thượng trang bị pháo cao xạ lại đánh thẳng về phía trước một viên khỏa đạn pháo oanh sát mà ra, không ngừng phá hủy quân địch thế công. Trừ lần đó ra, còn lại cường giả một đám lại biêu hãn hung mãnh, dựa vào trọng hình súng máy, đại uy lực thư kích súng trường, sớm đã là đem điều này cứ điểm căn cứ quân sự hoàn toàn phá hủy, không ngừng đánh sập vật kiến trúc chung lại đem đối phương một đám binh lính chôn ở phế tích bên trong. Kêu sát tiếng động phóng lên cao theo một viên khỏa đạn pháo một viên khỏa thư kích đầu đạn oanh bắn, trường hợp thượng tùy ý có thể thấy được kia phân tán tứ chi hài cốt màu đỏ tươi máu tươi lại nhiễm đỏ lòng bàn chân hạ này phiến cát vàng, đặc hơn mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, rõ ràng giống như là một cái luyện ngục tràng. Một hào hỏa lực cứ điểm, MK, các huynh đệ, đều cho ta xông lên đi, đem đối phương đầu oanh cái hy ba lạn. Lôi Mông hung hăng nhổ ra một ngụm cục đàm, giống như tháp sắt bình thường thân thể khôi ngô như núi, có một cỗ làm cho người ta lâm vào kinh cụ khí thế, đầu vai hắn thượng khiêng một cái hỏa tiễn, mặt sau một cái thích khách liên minh trung huynh đệ đang ở cấp ống phóng dốc két bên trong bỏ thêm vào đạn pháo, rồi sau đó Lôi Mông nhắm đối phương che giấu thể trực tiếp phóng ra một quả đạn hỏa tiễn. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang thanh âm vang lên, phía trước che giấu thể trực tiếp bị oanh tạc thành mảnh nhỏ, 4-5 cái quân địch chiến sĩ thân thể. Góc truyện audio.com, trực tiếp bị tạc cái tan xương nát thịt, lại đến, con mẹ nó, lão tử chính là thích trường hợp như vậy, đủ đã nghiền. Lôi Mông ồm ồm nói xong, theo một quả mai hỏa tiễn oanh kích mà ra, đó là đem đối phương che giấu thể oanh cái hy ba lạn, có vẻ dị thường cường thế. Rồi sau đó, Lôi Mông bọn họ bên này thích khách liên minh huynh đệ đó là chen chúc mà ra, một đám giống giận hí, đuổi giết đối phương lưu lại binh lính. Trừ lần đó ra, này hắn cứ điểm đều là cùng loại tình huống, nhất phái sát khí tận trời cảnh tượng, máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát thảm hào, hí. Hợp thành đêm nay chủ đề, khắp cả có thể thấy được thi thể biểu thị chiến tranh tàn khốc cùng lãnh huyết. Thần ở tại đây dạng chiến trường lâu sau, nhìn quen máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt hài cốt, nhìn quen một cái điều sinh mệnh rồi ngã xuống, lâu dài dưới khẳng định sẽ làm nhân tâm hoàn toàn chết lặng cùng lạnh như băng, này cũng là Phương Dật Thiên phía trước thay chiến hậu trong lòng tổng hợp lại chứng nguyên nhân chủ yếu. Mà giờ phút này, Phương Dật Thiên xuất lĩnh 18 danh vương bài sát thủ mở ra quân dụng xe cùng với bọc thép chiến xa đã muốn là chạy tới 8 hào cứ điểm, này cứ điểm là Trương lão bản xuất lĩnh hầu quân bọn họ này đó huynh đệ đang ở chém giết. Phương Dật Thiên bọn họ chạy tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Trương lão bản bọn họ cùng đối phương binh lính ở một loại gai cấn giao chiến giữa, mưa bom bão đạn lẫn nhau oanh sát, pháo thanh ù ù, sát khí tận trời. Lão Trương, Phương Dật Thiên tới rồi sau trực tiếp nhảy xuống xe, vừa lúc nhìn đến Trương lão bản cầm nhất cử trọng hình súng máy ở bắn phá, có vẻ uy phong bát diện, tiết huyết không thôi. Phương lão đệ, ngươi đã đến rồi. Con mẹ nó, này khối xương cốt có điểm nan cắn, bất quá cũng nhanh. Trương lão bản ẩn thân ở một chỗ che giấu thể thượng thân thủ sờ sờ trên mặt mồ hôi, mở miệng nói. Phương Dật Thiên gật gật đầu trong mắt sát khí lộ, nói. Như vậy khiến cho trận chiến đấu này nhanh hơn chấm dứt đi. Nói xong, Phương Dật Thiên cầm trong tay kia chi ba lôi đặc F109 mặc giáp thư kích súng trường, chỉ huy đi theo hắn tới được kia 18 danh vương bài sát thủ, đầu nhập đến trong chiến đấu. Phương Dật Thiên trong tay ba lôi đặc F109 mặc giáp thư kích súng trường trực tiếp nổ bắn ra hai quả mặc giáp đạn lửa, nháy mắt đó là đem đối phương một chiếc hỏa lực hung mãnh bọc thép chiến xa trực tiếp oanh bạo, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bao trùm này lượng chiến xa, trong xe mặt truyền đến một tiếng thảm hào tiếng động. Cùng lúc đó, hộ tống mà đến 18 cái vương bài sát thủ lại bày ra không gì so sánh nổi thư sát năng lực, ở bọn họ mơ hồ không chừng giống như U Linh bản thân pháp chung, thường có thể tìm được một đám tuyệt hảo thư sát vị trí, đem đối phương một đám chiến sĩ tánh mạng trực tiếp đưa hạ địa ngục. Theo Phương Dật Thiên bọn họ này một đám cường viện tiến đến, nguyên bản ở gai cấn giao chiến cục diện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối phương binh lính không ngừng bị giết, nguyên bản hỏa lực hung mãnh tam lượng bọc thép chiến xa cùng với một chiếc tác chiến xe tăng cũng tất cả đều bị phá hủy, này một ván mặt làm cho đối phương binh lính hoàn toàn lâm vào bị động chung. Sát A, hầu quân nổi giận gầm lên một tiếng, Phương Dật Thiên bọn họ đã đến sau đó là làm cho. Gocchuyenaudio.com Trường hợp thượng thế cục chiến đấu đã xảy ra thật lớn biến hóa, bọn họ bên này đã muốn là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hầu quân giống giận xuất lĩnh một đám huynh đệ xung phong liều chết mà lên, khai triển cuối cùng vây sát. Phương Dật Thiên trong tay nắm ba lôi đặc F109 mặc giáp thư kích súng trường lại gây cho đối phương một loại tựa như ác mộng bàn cảm giác, một quả mai mặc giáp phá đạn oanh sát mà ra, không ngừng phân giải đối phương che giấu thể, đưa bọn họ bại lộ ở tại hầu quân cùng với này vương bài sát thủ họng dưới. Là nên chấm dứt chiến đấu. Phương Dật Thiên ngữ khí trầm thấp trực tiếp cầm trong tay mặc giáp thư kích súng trường buông, cầm lấy nhất cử trọng hình súng máy, đầu nhập đến nghiêng về một phía giết hại giữa. Không hề nghi ngờ theo Phương Dật Thiên bọn họ cường thế đến viện tám hào cứ điểm đã muốn là hình đồng bị bắt. Nhưng mà thuộc loại Phương Dật Thiên bọn họ chiến đấu còn không có chấm dứt, bắt này đó cứ điểm bất quá là một hồi đại chiến tiền khai vị đồ ăn thôi. Cách chương.